Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, Tôn Minh Chí cực lực lấy lòng. 1/31. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần liền tới đến trường Không Ảnh Thị cao ốc. "Ngài tốt, xin hỏi có chuyện gì không?" Sân khấu mỹ nữ nhìn thấy Tô Thần về sau, lập tức hai con ngươi sáng lên, nét mặt vui cười như hoa mà hỏi: "Mỹ nữ ngươi tốt, ta và các ngươi Tần tổng hẹn xong đến ghi chép ca." Tô Thần mỉm cười đáp lại, sân khấu muội tử bị cái này cởi mở mỉm cười cho kinh diễm xuống. Sau khi lấy lại tinh thần, nhớ tới vừa rồi Tần tổng tới công ty thời điểm, xác thực đặc biệt dặn dò qua nàng việc này. "A, đúng đúng, là có việc này." Sân khấu muội tử cười nhẹ nhàng gật đầu. "Tần tổng phía trước đặc biệt cùng ta nói qua, để chúng ta ngài đến liền mang ngài đi gặp nàng." "Đi thôi, ta mang ngài đi gặp Tần tổng." "Vậy liền phiền phức, ta gọi Tô Thần, gọi tên ta là được." Tô Thần vừa cười vừa nói: "Được rồi, ta gọi Diệp Mộng." Sân khấu muội tử dáng tươi cười ngọt ngào, dẫn Tô Thần một đường tiến thang máy, theo cao nhất tầng lầu. Trong thang máy chỉ có hai người, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Sân khấu muội tử khóe mắt liếc qua quay tròn đánh giá Tô Thần, đối với hắn rất là hiếu kỳ. Tần tổng tự mình hẹn đến ghi chép ca, thế nhưng là chưa từng có chuyện, chẳng lẽ là vị nào đại minh tinh? Nhưng là ngành giải trí dáng dấp đẹp trai như vậy nam minh tinh, nàng không có khả năng chưa thấy qua a. Khụ khụ, Mộng tỷ, ngươi tại trường Không Ảnh Thị làm sân khấu bao lâu? Tô Thần có chút cứng ngắc, thử mở ra chủ đề. "Nhanh 2 năm đi." Diệp Mộng mỉm cười đáp lại nói. "2 năm?" Tô Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. "Ừm, làm sân khấu thật vui vẻ. Làm việc cũng đơn giản, công ty đãi ngộ cũng rất tốt, ta thật thích." Diệp Mộng một mặt chân thành nụ cười thỏa mãn. Tô Thần cười cười, trong lòng đối nàng lạc quan cùng dễ dàng thỏa mãn tâm thái cảm thấy bội phục. Dù sao, giống như thế một người dáng dấp rất đẹp nữ hài, bị công ty an bài tiếp tục làm tiếp cận 2 năm sân khấu làm việc còn không được tăng gia trị, làm sao cũng sẽ có chút hoan khí cùng bất mãn, mà Diệp Mộng lại hoàn toàn không có. Theo leng keng một tiếng, thang máy dừng lại, một tên Âu phục dày da, bụng phệ nam tử đi tới. "Tôn tổng giám." Diệp Mộng hốt hoảng chào hỏi một câu. Tôn Minh Chí gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tô Thần trên mặt, tò mò hỏi: "Vị này là?" "Tôn tổng giám, vị này là Tô Thần, cùng Tần tổng hẹn xong đến thu ca khúc." Diệp Mộng vội vàng trả lời. "Thu ca khúc, Tô Thần?" Tôn Minh Chí lập tức kịp phản ứng, trừng lớn lấy hai mắt kinh ngạc nói: "Ngươi là Thần Thiên Văn Hóa Tô tổng nhi tử Tô Thần?" Lần trước hắn đi Thần Thiên Văn Hóa đến nhà nói xin lỗi thời điểm, Tô Thần đã rời đi trường học, bởi vậy hai người cũng không thấy mặt. Bất quá, Tôn Minh Chí đối Tô Thần cái tên này thế nhưng là đặc biệt lưu tại trong lòng. Thần Thiên Văn Hóa theo tới gần tuyệt cảnh đến cho tàn lại cháy, phía sau có Tần gia cái bóng, Tôn Minh Chí thế nhưng là biết. Cái này vô cùng có khả năng cũng là bởi vì trước mặt người thanh niên này. "Tôn tổng giám ngài tốt, ta nghe cha ta đề cập qua ngài, cảm tạ ngài cùng chúng ta công ty lần nữa hợp tác." Tô Thần hướng Tôn Minh Chí cười đưa tay phải ra. "Nào có nào có." Tôn Minh Chí hốt hoảng cùng hắn nắm chắc tay, chê cười nói ra: "Nhắc tới xám thẹn a, phía trước hủy bỏ hợp tác, việc này đã qua, cũng không cần lại nói." Tình huống lúc đó, Tôn tổng giám rút vốn chúng ta cũng lý giải. Tô Thần cười ngắt lời nói. Tôn Minh Chí nghe vậy trong lòng trùng điệp thở phào, cười tán dương: "Tô thiếu chẳng những rõ lý lẽ, còn tuấn tú lịch sự a, Lượng Kiếm tiểu thuyết ta đều xem trọng mấy lần, quả thực quá đặc sắc, bộ này phim truyền hình đánh ra đến, hay nhà chúng ta công ty tuyệt đối có thể kiếm không ít. Hy vọng như thế đi, Tôn Tổng dám gọi tên ta là được. Quá không quen, Tô Thần cười cười nói. Tôn Minh Chí từ chối cho ý kiến, mặt béo lên giống như là muốn cười ra một đóa hoa đến. Tò mò hỏi, mới vừa nói, Tô thiếu ngươi là đến thu ca khúc. Tô Thần gặp hắn không định đổi tên hô dáng vẻ, cười khổ gật đầu nói, ta viết mấy bài hát cho Tần tỷ nghe xuống, nàng cảm thấy không sai, vì lẽ đó hôm nay đến thương lượng hợp tác chuyện, thuận tiện đem cái này mấy bài hát ghi lại tới. Tô thiếu quả nhiên tài hoa hơn người, chẳng những tiểu thuyết viết tốt, lại còn sẽ sáng tác bài hát. So với ngài, ta cái kia chỉ biết ăn uống vui đùa nhi tử. Ai, Tôn Minh Chí một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu thở dài. Diệp Mộng một mặt đờ đẫn nghe hai người trò chuyện, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Tình huống như thế nào? Cái này soái ca nghe vẫn là một công ty thiếu đông ra, mà lại viết tiểu thuyết đều muốn đập thành phim truyền hình. Vẫn là mình viết ca. Diệp Mộng đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Thần. Dáng dấp đẹp trai không nói, tính cách tốt lại có tài hoa. Đây quả thực là tất cả nữ sinh trong suy nghĩ hoàn mỹ nam thần được chứ. Không biết hắn có bạn gái không? Diệp Mộng trong đầu không khỏi hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Sau đó gương mặt xinh đẹp đằng một chút liền hồng, vội vàng rủ xuống đầu, chỉ sợ bị phát giác được cái gì. Mộng tỷ, thang máy đến tầng cao nhất. Tô Thần ra thang máy, nghi ngờ quay người đối còn tại trong thang máy Diệp Mộng hô một tiếng. A, đến. Diệp Mộng lấy lại tinh thần, thật nhanh chạy ra thang máy, kém chút bị đang muốn đóng lại cửa thang máy kẹp một chút. Thật có lỗi, thật có lỗi. Diệp Mộng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng chưa tán, luống cuống tay chân hướng Tô Thần xin lỗi, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Không có việc gì, Tô Thần mỉm cười lắc đầu. Tôn Minh Chí có chút hăng hái ánh mắt dò xét xuống hai người, cười đối Tô Thần làm dấu tay xin mời. Tô thiếu, bên này, văn phòng tổng giám đốc bên ngoài, Lý Bí Thư nhìn thấy đi tới ba người, vội vàng chào đón hỏi thăm qua về sau, kinh ngạc nhìn Tô Thần liếc mắt, mang theo Tô Thần hai người tiến văn phòng. Diệp Mộng thì là lưu luyến không rời nhìn Tô Thần liếc mắt. Sau đó nói đừng về làm việc cương vị đi. Tô Thần, ngươi tới rồi, ngồi trước một hồi, ta cùng Tôn Tổng giám nói chuyện làm việc. Sau đó chúng ta bàn lại chuyện hợp tác. Tần Vận cười nhẹ nhàng nói với Tô Thần. Tôn Minh Chí cùng Lý Bí Thư nhìn xem một màn này đều là trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn thế nhưng là chưa từng nhìn qua Tần Vận đối với người nào từng có như vậy dáng tươi cười. Được rồi, Tần tỷ các ngươi trước trò chuyện. Tô Thần cười gật đầu. Sau đó tại đãi khách trên ghế salon ngồi xuống. Ngài uống chút gì không? Trà vẫn là cà phê. Lý Bí Thư cung kính hỏi. Trà đi, tạ ơn. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lý Bí Thư cười lắc đầu, rất nhanh đi pha chén trà tới đưa cho Tô Thần. Sau đó rón rén rời khỏi văn phòng. Tô Thần một bên thưởng thức trà, một bên đánh giá văn phòng bố cục. Cùng Tần Vận biệt thự cách cục không sai biệt lắm, vẫn như cũ tinh xảo mà đại khí. Chỉ chốc lát sau, Tần Vận cùng Tôn Minh Chí liền đàm luận công việc tốt sự tình. Tần Tổng, nghe nói Tô Thần lần này tới là thu ca khúc, ta có thể rất là hiếu kỳ, đợi chút nữa ta có thể hay không cũng đi cùng phòng thu âm thưởng thức xuống. Tôn Minh Chí cười rạng rỡ mà hỏi, ngươi là bộ phận đầu tư tổng thanh tra, cũng không phải âm nhạc tổng thanh tra, đối ca khúc lưu hành ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Tần Vận có chút buồn cười nhìn xem Tôn Minh Chí, Tần Tổng, khác ca khúc lưu hành ta tự nhiên không có hứng thú. Bất quá Tô Thiếu có thể viết ra lượng kiếm như thế đặc sắc chiến tranh đề tài tiểu thuyết, ta rất hiếu kỳ hắn viết ca lại là cái gì dạng.